Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, suy đoán. Kỳ thực Narashikaku có ý nghĩ như thế, ngoại trừ Chutetsu Senmei ám chỉ ở ngoài, cũng có Uchiha Madara bản thân nguyên nhân, dù sao hiện tại Uchiha Madara thực lực không rõ, hành tung không rõ. Hơn nữa trên tay còn nắm giữ thực lực mạnh mẽ Akatsuki. Cùng với nắm giữ Raigen Akatsuki lĩnh Uchiha Madara tuy rằng xuất từ Konoha. Nhưng Konoha liên quan với hắn ghi chép ít đến mức đáng thương. Duy nhất có thể xác định một điểm. Chính là Uchiha Madara là một cái thực lực không ở đệ nhất Hokage bên dưới cường giả. Có thể bằng nhãn lực dễ dàng chế phục vĩ thú. Là chiến tranh cùng hủy diệt đại danh từ chỉ là trong lịch sử Uchiha Madara. Cũng đã không thể dễ dàng đối phó rồi. Huống chi vẫn là ở nhẫn giới ẩn núp 60 mấy năm. Trong bóng tối bồi dưỡng Akatsuki. Đồng thời khống chế qua vụ ẩn thôn Uchiha Madara. Hắn cứu càng còn có bao nhiêu ẩn giấu thủ đoạn. Không có ai biết kỳ thực Uchiha Obito thật sự nên khỏe mạnh cảm tạ một hồi Chutetsu Senmei. Dù sao cũng là Chutetsu Senmei giúp hắn ngồi vững Uchiha Madara thân phận. Ở chân chính Uchiha Madara mất mấy chục năm sau hôm nay. Hắn một cái giả mạo giả vẫn như cũ có thể dựa vào Uchiha Madara uy danh hoành hành nhẫn giới trở. Lại Hokage văn phòng sau. Chutetsu Senmei lập tức viết một phong thư kiện. Sau đó gọi tới ám bộ phân phó nói. S cấp cơ mật. Lập tức phái nhanh nhất thông tin ưng đưa đến vụ ẩn thôn. Phải, ám bộ đáp một tiếng. Một cái thuấn thân biến mất không còn tăm hơi vụ ẩn thôn. Mei Terumi ngồi ở trong phòng làm việc buồn bực ngán ngẩm thao túng trên bàn bồn hoa cùng ở vào đại. Lục trung tâm, ủy thác nhiệm vụ nhiều đến làm không xong Konoha so với. Tị thế hải ngoại vụ ẩn thôn cũng chẳng có bao nhiêu sự vật cần phải xử lý. Có thể bố nhiệm vụ ủy thác người cũng vẻn vẹn chỉ là bổn quốc thương nhân cùng quý tộc, vì lẽ đó so với bận rộn Chutetsu Senmei. Mei Terumi cuộc sống gia đình tạm ổn, đúng là du rất rảnh rỗi. Thủy ảnh đại nhân. Konoha khẩn cấp đưa tới S cấp văn kiện. Ao một đường tiểu bộ vọt vào thủy ảnh văn phòng. Thở hồng hộc nói rằng, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn ao một chút. Mei Terumi vẫn là một bộ lười biếng dáng vẻ. Đưa tay ra thuận miệng nói rằng, đem ra, phải, ao dùng khóe mắt dư quang liếc mắt một cái Mei Terumi dáng dấp nhàn nhã. Khóe mắt có chút rút ra làm trong thôn thế hệ trước ninja. Ao thực sự khó có thể khoan dung chính mình, thủy ảnh đại nhân đã vậy còn quá lười nhác. Thủy ảnh đại nhân, mặc dù trong thôn hiện tại không có bao nhiêu chính vụ, thế nhưng làm thủy ảnh, ngài cũng có thể lấy mình làm gương. Cho phía dưới ninja dựng nên một cái tấm gương như ngài hiện tại bộ dáng này. Ta thực sự rất khó tưởng tượng, ao đàng hoàng trịnh trọng dạy dỗ. Có điều nói được nửa câu. Rốt cục ở Mei Terumi như là thật sát khí bên trong bé ngoan câm miệng, cho dù muốn thuyết giáo. Thế nhưng ở Mei Terumi thực lực mạnh mẽ trước mặt. Ao quyết định tạm thời vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Konoha phái tới nhanh nhất thông. Tin ưng. Nhìn dáng dấp hẳn là rất chuyện khẩn cấp, ao nhắc nhở, tuy rằng ngoài miệng bất mãn Mei Terumi lười nhắc dáng vẻ, nhưng ao kỳ thực rất yêu thích loại này ung dung bầu không khí. So với mấy năm trước làng sương mù đẫm máu thống trị, hiện tại vụ ẩn thôn đã tốt quá hơn nhiều. Các ninja có thể lẫn nhau không kiêng dè gì đùa giỡn, đồng bạn trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau tín nhiệm. Các thôn dân cũng dám đi tới nhai đến tiêu khiển một hồi dư thừa thời gian, biết rồi. Mei Terumi không thèm để ý trả lời một câu, dài. Một tay kết ấn, mở ra thư tín lên phong ấn. Mei Terumi tùy ý mở ra vừa nhìn, vừa bắt đầu. Mei Terumi còn ôm thái độ thờ ơ. Mặc dù là Konoha đưa tới S cấp cơ mật. Nhiều nhất cũng chính là Akatsuki cái kia một ít chuyện thôi, cho tới sự kiện khẩn cấp. Lấy nhẫn giới hiện tại bình tĩnh tới nói, cơ bản sẽ không có cái gì đại sự sinh thế, nhưng càng nhìn xuống, Mây Terumi sắc mặt liền càng là nghiêm túc, cái kia vẫn thần long thấy đầu không thấy đuôi Uchiha Madara không chỉ hiện thân, hơn nữa còn ở Konoha cùng Chūtetsu Senmei từng có một lần ngắn ngủi giao thủ thăm dò. Chūtetsu Senmei ở trong thư cũng không có khuếch đại Uchiha Madara năng lực, chỉ nói rõ là đối phương Sharingan đẳng cấp rất cao, hơn nữa ở không gian nhẫn thuật trình độ lên hơn xa chính mình. Không chỉ có thể đang không có tọa độ tình huống tiến hành teleport, hơn nữa còn có thể mang thân thể nấp trong một không gian khác bên trong, khiến cho hết thảy công kích vô hiệu ếch ngồi đáy giếng. Có thể thấy được chút ít Uchiha Itachi thực lực. Lần kia chính biến bên trong nhìn thoáng qua, Mei Terumi đã biết rõ Mangekyo Sharingan mạnh mẽ như không phải Chūtetsu Senmei lấy. Phong hỏa pháp ấn, phong ấn, Amaterasu, chỉ sợ Mei Terumi một cánh tay đã phế bỏ mà Uchiha Madara Sharingan tiến hóa đẳng cấp lại vẫn ở Uchiha Itachi bên trên Chūtetsu Senmei dựa vào. Phi lôi thần thuật, uy hiếp vụ ẩn thôn gần 10 năm, khinh thường toàn bộ nhẫn giới. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato càng là dựa vào phi lôi thần thuật, xông ra tia chớp vàng, tên gọi ở nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 bên trong rực rỡ hào quang mà Uchiha Madara ở không gian nhẫn thuật lên trình độ, dĩ nhiên so với Chūtetsu Senmei cao hơn nữa chỉ là 2 điểm này. Liền không thẹn hắn, Uchiha Madara, tên, ngươi xem một chút đi. Mei Terumi một mặt nghiêm túc đem tin đưa cho Ao, cái gì? Xem qua tin sau, Ao cũng là giật nảy cả mình. Hồ khẽ nói, Uchiha Madara dĩ nhiên đi Konoha uy hiếp Chūtetsu Senmei, chú ý trọng điểm. Mei Terumi nhổ nước bọt nói, lấy Chūtetsu Senmei hung hăng, bị người như vậy uy hiếp, nhưng không có tại chỗ giết chết đối phương, mà là để Uchiha Madara thong dong rời đi, bởi vậy có thể thấy được. Uchiha Madara thực lực tuyệt đối muốn ở Chūtetsu Senmei bên trên, chỉ ít ở thời không nhẫn thuật. Lên, là như vậy, Ao bình tĩnh phân tích nói, bất kể như thế nào, chỉ ít Uchiha Madara hiện tại đã hiện thân. Mei Terumi trầm giọng nói, một cái lộ diện kẻ địch, dù sao cũng hơn vẫn ẩn núp ở trong bóng tối muốn dễ đối phó hơn nữa. Uchiha Madara dĩ nhiên đi Konoha uy hiếp Chūtetsu Senmei, vậy thì đủ để chứng minh bọn họ đã sắp muốn bắt đầu hành động. Nói rằng cuối cùng, Mei Terumi sắc mặt bỗng nhiên lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, trong lòng hung tợn thầm nghĩ, Chūtetsu Senmei tên khốn kia, gọi hắn trước đây đều là nắm vụ ẩn thôn uy hiếp ta, hiện tại rốt cục bị người khác uy hiếp, hừ, đúng là để hắn thường một hồi cảm giác này, không sai. Ao gật gù, sau đó lại có chút do dự nói rằng, có thể Uchiha Madara như vậy quang minh chính đại uy hiếp Chūtetsu Senmei, không phải là nhắc nhở Chūtetsu Senmei bọn họ sắp hành động sao? Kỳ thực lấy Konoha cùng đội chúng ta Akatsuki giám thị, chỉ cần bọn họ một có hành động, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Từ một điểm này tới nói, nhắc nhở cùng không nhắc nhở khác biệt không lớn. Hơn nữa hiện tại cũng không ai biết Akatsuki cụ thể hành động thời gian, Mei Terumi phân tích nói. Theo ta thấy đến, Uchiha Madara hẳn là cảm giác được Chūtetsu Senmei uy hiếp, cho nên mới phải ở Konoha hiện thân. Hay hoặc là hắn còn có mặt khác dự định. Ân, xác thực như vậy. Ao gật đầu tán đồng. Mặt khác, Konoha để ta phái người tới thương nghị một hồi sang năm kế hoạch hợp tác. Ao, người liền dẫn người đi một chuyến đi. Mei Terumi cuối cùng nói rằng, thuận tiện hỏi dò một hồi Chūtetsu Senmei kế hoạch. Phải. Ao gật gù cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.